Quyền Thần, chương 118, không có ý tốt, góc truyện audio.com. Hàn Mạc kinh ngạc nhìn công tử áo nâu trước mắt này, lúc trước hắn cũng cảm thấy giọng nói của người này cực kỳ quen thuộc, chỉ là nghĩ mãi không ra đã gặp nhau ở nơi nào, lúc này thấy được gương mặt của người này, trong lúc đầu óc quay tít, bỗng nhiên nhớ tới, vị công tử này dĩ nhiên là Tiểu Quân nửa năm trước gặp ở trong mưa. Ngày ấy sau khi đánh một trận ở rừng đen, Hàn Mạc cùng Chu Tiểu Ngôn binh chia hai đường, hắn mang Hàn Thanh về thành Đông Hải theo con đường rừng Bạch Dương, giữa đường mưa to, gặp được hai cô gái mặc đồ nam nhân, lúc đó còn Thương Hương Tiếc Ngọc đưa một cái ô, ngoại trừ cô gái áo trắng lạnh lùng cao quý ra, người khách chính là nha hoàn Tiểu Quân này. Nguồn, ngày đông đều mặc dày đặc nhìn không ra thân hình, nhất thời cũng không có nhận ra, lúc này Tiểu Quân gần ngay trước mặt dung mạo rõ ràng, Hàn Mạc thoáng cái đã nhận ra được. Mà Tiểu Quân hiển nhiên cũng khắc sâu Hàn Mạc trong trí nhớ, trông thấy khuôn mặt tuấn tú của Hàn Mạc lập tức nhớ tới, hai người đều không kìm lòng được kêu thành tiếng. Tiếng kêu kinh ngạc của hai người, Hàn Thanh còn tưởng xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên đứng lên, nắm đấm lại, đám người công tử áo trắng bên kia cũng đứng lên, đại hán kia còn muốn xông lại. Tiểu Quân vội vàng quay đầu lại nói. Là người một nhà, Hàn Mạc sững sờ, lập tức không khỏi mỉm cười, hắn lại chẳng biết trở thành người một nhà với đám người này lúc nào, tiểu nha đầu xinh đẹp này thật sự cũng không sợ người lạ. Công tử áo trắng nhíu mày, Tiểu Quân đã giải thích. Tiểu công tử, này cái ô tên tặng cái ô, lời nàng nói không giải thích được những người khác chưa hẳn hiểu, nhưng công tử áo trắng a một tiếng, dường như nhớ ra cái gì đó. Hàn Mạc lập tức rõ ràng, công tử áo lông trắng này chắc hẳn chính là tiểu thư áo trắng cao quý trong trẻo nhưng lạnh lùng kia. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được từ biệt nửa năm, lại gặp các nàng ở chỗ này. Đời người nơi nào không gặp lại. Hàn Mạc chắp tay với công tử lông trắng bên kia. Ngày đó tặng ô, hôm nay các hạ đưa thức ăn ta và ngươi coi như thanh toán xong. Tiểu Quân nghe vậy, đầu tiên là sững sờ chợt lộ ra sắc mặt giận dữ. Trong mắt nàng, cho rằng có thêm sự trợ giúp, không thể tưởng công tử anh Tuấn này không ngờ lạnh lùng, nhìn xem khuôn mặt cười nhẹ nhàng, nhưng một câu thanh toán xong, bỏ quan hệ qua một bên. Hàn Mạc biết rõ đằng sau mấy người này còn có nhân vật lợi hại đang tìm bọn họ phiền toái, hắn không muốn xem vào đó, ai biết người đằng sau là loại người gì cũng không nên thật sự gây rắc rối cho mình. Công tử áo trắng lệnh Tiểu Quân đưa thức ăn, ngay từ đầu cũng không biết mình là ai, rộng rãi tặng đồ như vậy, chẳng qua là muốn lôi kéo hai người Hàn Mạc hợp lực đối phó người theo đằng sau, điểm này Hàn Mạc rõ ràng, hắn không hề muốn bản thân bị người khác lợi dụng. Chân mày công tử áo trắng cau lại, lập tức thản nhiên nói. Tiểu Quân, người này chúng ta không biết, trở về ăn cơm. Công tử áo trắng ngồi xuống, trên mặt lạnh lùng hờ hững. Nàng là người thông minh, ý tứ những lời này của Hàn Mạc hiển nhiên là không muốn có quá nhiều liên lụy với bọn họ, nàng tự nhiên sẽ không cưỡng cầu Hàn Mạc trợ giúp. Tiểu Quân hung hăng chừng Hàn Mạc dậm chân một cái, trở lại chỗ ngồi của mình, quệt miệng thấp giọng nói. Đàn ông không có nghĩa khí, trở về làm cho tên đằng sau hù chết hắn. Đại hán áo ra thấp giọng nói. Hai người này dám ở lại trong quán, góc truyện audio.com, trọ nơi hoang dã này, xem ra cũng không phải người thường. Tần Sơn, ngươi quá nhiều lời, công tử áo trắng thản nhiên nói, đại hán áo ra Tần Sơn cúi đầu xuống, không dám nói thêm nữa. Hai người Hàn Mạc có đồ ăn đưa tới, cũng không khách khí, chỉ một lát đã tiêu diệt sạch sẽ đồ ăn, lúc này mới vỗ bụng đi về phòng mình, cũng không để ý tới đám người công tử áo trắng. Tiểu Quân oán hận nhìn chằm chằm hai người Hàn Mạc thản nhiên lên lầu, trong miệng lại lầm bầm hai câu, có vẻ rất là tức giận. Trong phòng trọ cực kỳ lạnh lẽo, Hàn Thanh đành phải gọi tên gầy tới, dùng 50 văn tiền lấy chiếc lò lửa, gian phòng mới bắt đầu ấm lên. Hàn Mạc tựa trên giường cũng không tính sạch sẽ, dường như đang suy nghĩ cái gì, rõ ràng có thể nghe thấy tiếng gió lạnh thét ngoài phòng, loại âm thanh gió lạnh giống quỷ khóc này khiến trong lòng người ta thật sự rất khó yên tĩnh. Người nói trong này có sòng bạc. Hàn Mạc trầm tư hồi lâu, đột nhiên hỏi. Hàn Thanh đang dựa lên bàn buồn ngủ, mấy ngày nay một đường bôn ba, thân thể mệt mỏi, vốn định tìm một chỗ nghỉ tạm, lại không thể tưởng được đụng phải một chỗ không may như vậy, hắn đang một bụng phẫn nộ, nghe được câu hỏi của thiếu gia, ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ, mới nói. Thiếu gia, có muốn ta ra ngoài tìm hiểu một chút hay không? Nhưng ta nhớ rằng ngài cũng không thích bài bạc, Hàn Mạc cười ha ha nói. Ta có nói qua ta muốn đánh bạc sao? Hàn Thanh đi đến bên giường, cười hì hì nói. Thiếu gia, đêm dài đằng đẵng, có muốn ta đi tìm cô gái kia đến làm ấm giường cho ngài? Ta nghĩ bạc của chúng ta cũng đủ khiến nàng cởi y phục của nàng. Nữ nhân, Hàn Mạc sững sờ, lập tức cười hắc hắc nói. Ngươi nói Diễm Nương kia, đúng vậy, Hàn Thanh cảm khái nói. Trong đầu ta bây giờ còn bóng dáng cô nàng lẳng lơ kia, nhưng không biết nàng chạy đi đâu. Hàn Mạc vỗ đầu Hàn Thanh, mắng.